Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Minh Vương ngươi a xuất thủ. Canh, 3, cầu phiếu phiếu, rầm rầm rầm, kim giác đi chậm rãi, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ làm mặt đất phát sinh một trận rung động, vừa rồi hắn một cái tát kia, đại bộ phận tiên trù đều là bị đánh bạo. Hóa thành huyết vụ tràn ngập trong không khí, mà còn lại mấy vị tiên trù thì là thể xác tinh thần run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cảm thấy một trận rùng mình. Hiên Viên Hạ Huệ trừng lớn đồng tử, thân thể đều là tại khó mà ức chế run run, đó là bị hoảng sợ. Đại hán này thật đáng sợ, một bàn tay xuống dưới, nhiều như vậy tiên trù đều là bị mạt sát. Đây chính là tiên trù a. Bên trong tòa tiên thành khó được sinh ra một vị tiên trù. Thế nhưng là lần này di tích chuyến đi, thương vong thảm trọng, bao nhiêu tiên trù vẫn lạc, chết tại thú hoàng móng vuốt dưới, cùng chết tại đại hán này trong tay. Có thể nói, tới là tiên trù nhóm một lần cơ duyên chuyến đi, sau cùng lại là biến thành tử vong chi hành. Công Thâu Vân cũng là cảm thấy một trận hoảng sợ, xem như Công Thâu gia tộc tiểu công chúa. Nàng khi nào trải qua loại này hình ảnh đáng sợ, tiên thành đã thật lâu không có phát sinh giết hại, đối mặt loại này tử vong, nàng khó mà ức chế trong lòng mình hoảng sợ, không khí lập tức trở nên có chút ngột ngạt, chỉ còn lại có trong hư không dẫm đạp tiếng bước chân, làm cho lòng người bẩn đều là không khỏi nhảy lên kịch liệt. Nơi xa đại hán kia, phảng phất tàn bạo đao phủ, là địa ngục trong đi ra ác ma. Tựa hồ cảm nhận được tạp ngư ánh mắt, kim giác hơi hơi uốn éo một cái cổ, xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân trên thân. Này sắc bén ánh mắt, phảng phất nhượng hư không đều là tại trận trận sụp đổ. Hiên Viên Hạ Huệ toàn thân lắc một cái, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Công Thâu Vân bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, hai chân một trận như nhũn ra, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Oanh, một trận oanh minh, tên mặt thẹo bị loài rắn thú hoàng một cái đuôi hoành tảo. Trong miệng phun máu, đập bay ở phía xa, ngã trên mặt đất, suy yếu vô cùng, tiểu hoa tung bay mà lên, rơi vào cự xa trên đầu. Tam hoa mắt rắn nhất truyền, nhìn chằm chằm nơi xa kim giác cùng lạc cơ. Tiểu hoa, trở về, tiểu u sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, đối tiểu hoa chiêu tay, tiểu hoa sững sờ. Vui chơi lấy bàn chân trở lại U Minh trên thuyền. Loài rắn thú hoàng thì là vây quanh U Minh thuyền. Nhìn chằm chằm nơi xa kim giác cùng lạc cơ. Phun đen nhánh tín tử. Oa, thật đáng yêu tiểu nữ oa. Lạc cơ nhìn thấy tiểu hoa. Đôi mắt nhất thời sáng lên. Phấn nộn môi đỏ cong lên. Lắc eo, kêu la. Tiểu muội muội, mau tới tỉ tỉ chỗ này. Lạc cơ hướng phía tiểu hoa nháy một chút mắt. Tựa hồ có phấn sắc quang hoa trong hư không bắn ra. Tiểu hoa đôi mắt nhất thời một trận mông lung. Tê tê tê, loài rắn thú hoang, bỗng nhiên luồn lên. Há mồm hướng phía này lạc cơ phát ra gào thét. Tín tử phun ra, cắt ngang này mị hoặc. Tiểu hoa lấy lại tinh thần. Tâm thần lắc một cái. Bị tiểu u lôi kéo. Trốn đến tiểu u sau lưng. Tiểu u đôi mắt ngưng tụ. Toàn bộ con mắt đều là hóa thành màu đen kịt, gân xanh từ khóe mắt bắt đầu, lan tràn đến bên tai. Ông, là cơ thân hình phảng phất thuấn di giống như xuất hiện tại này cự đại loài rắn thú hoàng trước đó. Ngươi cái này rắn nhỏ, thế mà tỉ tỉ xấu chuyện tốt, thật sự là không ngoan nha. Là cơ chu môi, tựa hồ có chút bất mãn, phấn nộn trên môi phảng phất lau một tầng trong suốt, phát ra dạng rỡ quang hoa. Loài rắn thú hoang, há mồm phát ra một tiếng gào thét, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, muốn đem lạc cơ cho nuốt ăn. Đối mặt loài rắn thú hoang trùng kích, lạc cơ lại là không thèm để ý lũng lũng chính mình phấn sắc sợi tóc. Bảo trì kiểu tóc bất loạn, về sau, một con mắt nhất thời hóa thành tử sắc, không ngoan rắn nhỏ, nên nhận trừng phạt nha. Một tiếng leng keng vang, lạc cơ sau lưng. Quang hoa lóa mắt, sắc bén kình khí bắn ra. Lạc cơ trong tay nắm lấy kim loại đen nhược điểm. cái kia thanh chuôi phía trước, thì là cự đại rủ xuống liêm đao. Liêm đao hiện ra màu đen kịt, phản chiếu lấy quang hoa, dày đặc vô cùng, lưỡi hái tử thần, ánh đao lướt qua. Này cự đại loài rắn thú hoàng thì là bị nhất đao chảm vì làm hai nửa. Máu tươi trong nháy mắt dâng lên mà lên, từ thú hoàng đứt gãy trong thân thể không ngừng phun ra ngoài. Oanh, thú hoàng thân thể rơi xuống đất, không ngừng run rẩy. Tiểu U đôi mắt co rụt lại. Minh Vương ngươi a bưng bít lấy nửa bên mặt, đôi mắt cũng là dần dần ngưng thực. Hiên Viên Hạ Huệ sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đáng yêu em gái ngươi a. Nữ nhân này đơn giản liền là ác ma. Nắm liêm đao Lạc Cơ phảng phất biến cá nhân giống như, khí tức mười phần đáng sợ, càng là phát ra điếc tai cười to. Trong tay nắm lưỡi hái tử thần, không ngừng huy động. Sau một khắc, từng đạo màu đen nhánh đao khí chém xuống. Này mặt đất cự đại thú hoàng thì là bị từng đạo đao khí chém vỡ. Thân thể hóa thành từng cái khối vụn, thưa thớt đầy đất, rắn nhỏ, không ngoan muốn bị trừng phạt nha. Tiểu Hoa trốn ở Tiểu U sau lưng, nhìn lấy một màn này. Tam Hoa mắt rắn trong nhất thời có nước mắt nổi lên. Oanh, Tiểu Hoa từ nhỏ U sau lưng xông ra. Chân dẫm tại U Minh trên thuyền, thân hình nhất thời đột nhiên biến lớn, hóa thành song sắc cự mãng. A, tiểu muội muội lại là thất thải phệ thiên mãng. Lạc Cơ ngẩn ngơ, lầm bầm một câu, đáng tiếc a, bất quá là ấu niên kỳ thất thải phệ thiên mãng, vẫn là cái bảo bảo đâu. Lạc Cơ cười ha hả, tròng mắt màu tím bên trong có vẻ điên cuồng phun trào. Sau một khắc, liêm đao huy động, đao khí mãnh liệt, không, Tiểu U trong mắt đen nhánh nhất thời co rụt lại, thể xác tinh thần đều là phát lạnh. Oanh, hả, Lạc Cơ sửng sốt, phấn sắc sợi tóc trên không trung tung bay hất lên, nụ cười trên mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía trước. Chỗ ấy, một đạo anh tuấn thân ảnh hiển hiện, vươn tay, nắm lấy này lưỡi hái tử thần thân đao. Minh Vương ngươi a sợi tóc tại phiêu đãng. Trước ngực quần áo rộng mở, lộ ra trắng nõn da thịt, Tiểu Hoa biến thành thất thải phệ thiên mãng. Tam Hoa mắt rắn chuyển động, rất nhanh chính là hóa thành thân người, rơi vào U Minh trên thuyền. Biết chứ chủy, ta nói đủ, chấm ngoặc kép. Minh Vương ngươi a ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc mà lạnh lùng. Xoẹt, Lạc Cơ đem lưỡi hái tử thần rút về, thần đao từ Minh Vương ngươi a trên bàn tay xẹt qua. Nhất thời máu tươi bắn tung tóe ra. Bất quá Minh Vương ngươi a trên bàn tay vết thương sát đó chính là khôi phục khép lại. Lạc Cơ nhếch miệng mà cười, nhìn chằm chằm này liêm đao nhiễm máu tươi, đôi mắt trừng lớn. Minh Vương ca ca, Lạc Cơ rất nhớ ngươi a. Lạc Cơ liếm liếm phấn nộn môi đỏ, sau một khắc cái lưỡi duỗi ra, tại này liêm trên đao một liếm, đem liêm đao máu tươi đều là liếm vào bên trong miệng. Híp lại mắt, hít một hơi thật sâu, lộc cộc một tiếng, cổ họng nhấp nhô, máu tươi nuốt vào trong bụng, trên mặt lộ ra vẻ mê say. Minh Vương ngươi a nhàn nhạt nhìn lấy Lạc Cơ, phun một ngụm khí, về sau lấy ra một cây lạt điều, điều tại khóe miệng, ứng long lão đầu kia để cho các ngươi mang ta trở về a. Vương này vạn vô nhất thất ngụy trang thế mà bị các ngươi khám phá. Minh Vương ngươi a thản nhiên nói. Tiểu U nhìn lấy này cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt Minh Vương ngươi a, cũng là ngẩn ngơ. Ông, Lạc Cơ trong tay lưỡi hái tử thần biến mất, nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi a, trong đôi mắt tựa hồ cũng có phấn sắc ái tâm hiển hiện. Thân thể bỗng nhiên ưỡn một cái, trước ngực run run một hồi, hướng phía Minh Vương ngươi a chính là nhào tới. Bất quá Minh Vương ngươi a nâng lên một ngón tay, điểm tại này Lạc Cơ trên đầu, bỗng nhiên đẩy, Lạc Cơ thân hình chính là bị đạp đổ bay mà ra. Kim Giác giơ tay lên, đem Lạc Cơ tiếp được, buông ra, Minh Vương đại nhân, đừng cho tại hạ khó làm, đi theo hạ trở về đi. Đúng vậy a, đúng a. Minh Vương ca ca, trở về Lạc Cơ cho ngươi chăn ấm. Lạc Cơ mím môi, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra màu hồng nhạt. Minh Vương ngươi a ngậm lạt điều, giật nhẹ khóe miệng, chăn ấm coi như ngươi là cô nãi nãi. Ta không dám, Bất quá cùng các ngươi trở về, ngược lại cũng không phải là không thể được. Minh Vương ngươi a nói. Kim Giác méo mó đầu, ánh mắt sắc bén vạn phần. Lạc Cơ ở một bên bụng mặt, đầu đè vào Kim Giác trên cánh tay im lặng rơi lệ. Nàng chương 9,983 lần bị Minh Vương ca ca ghét bỏ. Nhưng là, có một cái điều kiện. Minh Vương nói, Kim Giác khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Điều kiện gì? Thả u nha đầu cùng này tiểu thí xà. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a vươn tay. Phát phát chính mình sợi tóc. Nói, không được a. U Cơ tỷ tỷ nói. Nhìn thấy u minh nữ bất luận chết sống đều phải mang về đây. Lạc Cơ ngẩng đầu, lau qua khóe mắt nước mắt, nghiêm túc nói, Kim Giác sờ sờ chính mình Kim Giác, nói, đúng vậy a, này thất thải phệ thiên mãng có thể buông tha, nhưng là, u minh nữ, nhất định phải cùng chúng ta trở về, không phải vậy, liền đánh chết mang về, a, nha nha, ứng long lão đầu làm sao phái ngươi như thế cái du mộc đầu đến, vì cái gì không phải ngân giác đến đâu. Giống vương thông minh như vậy người, liền phải cùng ngân giác loại này thông minh yêu diễm tiện hóa mới có tiếng nói chung a, minh. Vương người a im lặng che chán. Vương nói, buông tha u minh nữ, vương cùng các ngươi trở về, không thả u minh nữ. Vậy liền, chỉ có đánh một trận. Minh vương đôi mắt trong nháy mắt sắc bén, lạnh lùng nói, bầu không khí trong nháy mắt chính là trở nên lăng lệ. Kim Giác nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi ha, miệng chậm rãi tuét ra. Sau một khắc, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Cầu còn không được a. Oanh, trong nháy mắt, Kim Giác thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cái này tiên hỏa nơi nào sẽ có gì đó quái lạ. Đây là ta gặp qua đẹp nhất tiên hỏa, không hổ là tiên hỏa trên bảng tiên hỏa. Công Thâu Ban mê say nói ra. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn Công Thâu Ban liếc một chút. Trực giác mà nói, nhất định có gì đó quái lạ. Có chủ tiên khí, chẳng lẽ có người nào tại hậu trường thao túng hết thảy a? Nhưng mà, không có cho Bộ Phương suy nghĩ nhiều. Bầu không khí đột nhiên chính là biến đổi. Công Thâu Ban cũng là trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại. Con người đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm hư không? Chỗ ấy từ kim liên yêu hỏa bên trong phun ra tiên cụ nhất thời đang không ngừng xoay quanh. Sau một khắc, những này tiên cụ chính là hình thành phong bão. Nhao nhao hướng phía dưới đáy Bộ Phương cùng Công Thâu Ban đập tới. Một thanh thanh sắc thái đao. Trên đó lưu chuyển lên tiên khí. Giống như là xé rách hư không giống như hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở chém xuống. Sắc bén vô cùng. Muốn nhất đao đem Bộ Phương chảm vì làm hai nửa giống như. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thái đao chảm trên mặt đất, một cái nồi cũng là phi tốc nện xuống, đụng vào Bộ Phương bên cạnh thân mặt đất, đũa, cái muỗng, bếp lò, đủ loại thái đao, đủ loại nồi, chờ chút tiên cụ nhao nhao nện xuống. Bộ Phương cau mày, Công Thâu Ban một mặt mộng bức, chung quanh không ngừng phát sinh oanh minh. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, mặt đất bị nện rạn nứt ra. Sau một khắc, kim sắc hỏa diễm từ trong lòng đất phun trào mà ra. Trong nháy mắt, liền đem Công Thâu Ban cùng Bộ Phương thôn phệ đi vào. Hình ảnh đột nhiên nhất truyền, Bộ Phương cùng Công Thâu Ban nhất thời xuất hiện tại khác một phương thiên địa. Chỗ này không khí cực độ khô nóng, tràn ngập đều là nhiệt độ nóng bỏng. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ không rõ ràng nơi này là chỗ nào. Bỗng nhiên, hai người tâm niệm nhất động, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Ở nơi đó, có một đoàn kim sắc liên hoa hình dáng kim sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cái này, đây là kim liên yêu hỏa hỏa chủng. Công Thâu Ban toàn thân đều là run rẩy lên, nghẹn ngào phát ra kêu sợ hãi. Hỏa chủng, Bộ Phương con mắt cũng là sáng lên. Muốn hàng phục hỏa diễm, đầu tiên muốn làm liền là hàng phục hỏa chủng. Chỉ cần hàng phục hỏa chủng, chính là mang ý nghĩa trưởng khống tiên hỏa. Thế nhưng là hỏa chủng làm sao lại dễ dàng như vậy liền xuất hiện? Bộ Phương nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có chủ tiên khí, cùng đột nhiên xuất hiện hỏa chủng, Chẳng lẽ có cái gì tất nhiên liên hệ à? Bỗng nhiên, tại hai người chú ý điểm đều ở trên vòm trời kim liên yêu hỏa hỏa chủng phía trên thời điểm. Một khúc du nhiên tiếng ca đột nhiên phiêu đãng mà đến. Quanh quẩn tại toàn bộ hỏa diễm không gian. Hỏa quang chỗ sâu. Một vị yêu mị nam tử tóc tai bù xù. Nắm thái đao. Mang theo nồi. Hư ca mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.